Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 175, phản hồi Tây Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175, phản hồi Tây Viện. Thiên Ma Lĩnh ở chỗ sâu trong hoang vu đại địa, mặt ngoài lộ ra một đầu cực lớn khe hở dài đến mấy ngàn thước, địa liệt ở bên trong, quanh năm có kịch độc chướng khí tuôn ra, xử chung quanh ngàn dặm địa vực biến thành sinh mệnh cấm khu. Nơi này tựu là Xích Không Bí Phủ cửa vào. Trương Nhược Trần bọn người vừa mới chạy ra lòng đất, còn chưa kịp đem lòng đất tình huống báo cáo cho bốn vị phó viện chủ. Bỗng dưng, một tiếng thét dài theo lòng đất truyền đến. Một cái toàn thân bị điện quang bao khỏa nam tử theo địa liệt khẩu lao tới, nhảy lên mấy chục thước cao. Cái kia một cái bị điện quang bao khỏa nam tử, đúng là Hàn Tam Phú. Hắn mở chính là lôi điện thần võ ấn ký, chân khí trong ẩn chứa lôi điện chi lực. Cho nên, toàn lực vận chuyển chân khí có thể kích phát ra lôi điện lực lượng. Hàn Tam Phú đã từng là Bái Nguyệt Ma Giáo Cảnh Nguyệt quận quốc tổng đà chủ, thống lĩnh toàn bộ quận quốc ma giáo giáo chúng, có thể nói là uy phong bát diện. Nhưng là bây giờ, hắn lại có vẻ thập phần chật vật, trên người chỉ có 5 chỗ vết thương, bị thụ rất nặng thương. Trên mặt của hắn, lộ ra kinh hoàng thần sắc, chạy ra địa liệt về sau, liền vội nhanh chóng hướng phía đông bỏ chạy. Hàn Tam Phú, ngươi còn muốn chạy trốn ra Xích Không Bí Phủ. Đông viện phó viện chủ xếp bằng ở địa liệt phía đông, xuyên lấy ngân sắc trường bào, trông thấy xông lại Hàn Tam Phú, trên mặt lộ ra cười lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, một trường hướng về Hàn Tam Phú đánh qua. Hàn Tam Phú tuy nhiên cường đại thế, nhưng mà dù sao chỉ là địa cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, đông viện phó viện chủ nhưng lại thiên cực cảnh võ đạo tu vi, rất nhanh liền đem Hàn Tam Phú chặn đường xuống. Mặt khác ba vị phó viện chủ đang chuẩn bị ra tay, liên thủ trấn áp Hàn Tam Phú, lòng đất lại truyền đến một tiếng càng thêm chói tai thét dài, tựu cả mặt đất đều đi theo khẽ chấn động. Từng sợi ửng đỏ huyết khí theo lòng đất dâng lên đến, hóa thành một mảnh huyết vân. Huyết vân ở bên trong, đứng thẳng một cái thon dài bóng người, tàn mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động. Nhìn kỹ lại, cái kia một đoàn huyết vân bên trong, vậy mà đứng đấy một cái toàn thân máu chảy đầm đìa xinh đẹp nữ tử, kéo lấy thật dài huyết phát, ra thịt óng ánh sáng long lanh, giống như bạch ngọc tạo hình mà thành. Chứng kiến cái này một cái theo lòng đất lao tới xinh đẹp nữ tử, ba vị phó viện chủ đều là nao nao. Bắc viện phó viện chủ nhận ra cô gái kia dung mạo, nói. Lục Hàm, là ngươi sao? Cái kia một cái huyết phát nữ tử xinh đẹp trả lời Bắc viện phó viện chủ, hóa thành một đạo tia máu, hướng về Bắc viện phó viện chủ vọt tới, trong miệng phát ra tiếng cười chói tai. Tốt nồng đậm huyết khí, nhất định vị rất ngon a. Cảnh Hồng phó viện chủ coi chừng, nàng bị bán thánh chi quang chiếm cứ thân thể, đã biến thành một chỉ hút máu tà vật. Tây viện phó viện chủ, Nam viện phó viện chủ đồng thời đánh ra vũ kỹ tuyệt học, hướng huyết phát nữ tử công kích đi qua. Thiên cực cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, lực phá hoại kinh người, dù là chỉ là một đạo bay ra đến kiếm khí cũng đủ để đem địa cực cảnh võ giả giết chết. Trương Nhược Trần bọn người rất nhanh lui về phía sau, trốn đến xa xa. Cũng không lâu lắm, chiến đấu chấm dứt, Hàn Tam Phú bị Đông viện phó viện chủ bắt lần nữa giam giữ tiến Xích Không Bí Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hàm lại đào tẩu, ba vị phó viện chủ liên thủ cũng ngăn không được nàng. Trên người của nàng có bán thánh chi quang hộ thể, ba vị phó viện chủ công kích hoàn toàn thương không đến nàng. Lục Hàm đã đạt tới thiên cực cảnh, tốc độ nhanh được kinh người, hóa thành một đạo huyết quang, vọt vào vô cùng mênh mông Thiên Ma Lĩnh. Tây viện phó viện cùng Bắc viện phó viện chủ lập tức đuổi theo mau, Đông viện phó viện chủ tắc thì chạy về võ thị học cung, thông chi thêm nữa đại cao thủ chuẩn bị liên thủ đối phó Lục Hàm. Cuối cùng lưu lại Nam viện phó viện chủ tiến vào Xích Không Bí Phủ, đem trốn tới kẻ tu tội toàn bộ trấn áp, lại một lần nữa nhốt lại. Xích Không Bí Phủ trung học viên lục tục ngo ngoe phản hồi mặt đất, tiến vào thời điểm là 40 người, còn sống đi ra cũng chỉ có 24 người, chết thương gần nửa. Trong đó một ít người là bị lòng đất man thú giết chết, còn có một chút người là chết ở bảo vật tranh đoạt bên trong. Cái kia một cái thả ra chợ đêm kẻ tù tội ẩn núp người cũng bị bắt được đến, lại là Bắc viện bài danh thứ 2 đệ tử, Vương Khôn, tại huyền bảng bài danh thứ 99 vị, là một cái hết sức lợi hại thiên kiêu. Nam viện phó viện chủ tự mình đem Vương Khôn chu sát, cắt lấy đầu lâu, đem thi thể ném vào địa liệt, ngã thành bùn máu. Võ thị học cung đối phó ẩn núp người tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Tây viện 10 vị đệ tử tổng cộng có 7 người còn sống, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử, Trương Nhược Trần, Tư Không Thuật, Tử Thiến. Trung cấp bí tịch thăm dò cuộc thi cứ như vậy chấm dứt, mỗi người đều tu vi tăng nhiều, đã nhận được rất nhiều chân quý tu luyện tài nguyên. Chỉ cần đem những tu luyện này tài nguyên luyện hóa, võ đạo tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, tựu tính toán tiến vào nội cung, bọn hắn rất nhanh tựu có thể trở thành trong nội cung cao thủ. Huống chi, bọn hắn toàn bộ đều là thiên tài trung thiên mới, đã thông qua được trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, sau này nhất định sẽ đạt được võ thị học cung trọng điểm tài bồi. Tại Nam Viện Phó Viện Chủ hộ tống xuống, Trương Nhược Trần bọn người về tới Tây Viện. Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử Tư không thuật toàn bộ đột phá đến địa cấp cảnh, trở thành nội cung đệ tử. Bọn hắn tại Tây Viện chờ đợi 3 ngày, tựu thu được nội cung truyền lệnh, đã đi ra Tây Viện, chính thức bước vào võ thị học cung nội cung học phủ. Toàn bộ Long Vũ Điện, chỉ còn Trương Nhược Trần một người. Long Vũ Điện lộ ra có chút thanh tĩnh, đã nghe không được Đoan Mộc Tinh Linh tiếng cười, cũng không cần lo lắng Hoàng Yên Trần đến hủy đi lâu. Trương Nhược Trần bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị luyện hóa tại Xích Không Bí Phủ ở bên trong lấy được tu luyện tài nguyên, tăng lên tu vi của mình. Xếp bằng ở thời không tinh thạch nội không gian, Trương Nhược Trần đem một chỉ thước trường hộp ngọc lấy ra, phóng trước người mặt đất. Đem hộp ngọc mở ra, trong hộp tản mát ra nồng đậm thánh lực cùng dược khí. 68 gốc tam diệp thánh khí thảo, mỗi một cây đều ẩn chứa cường đại dược tính, đối với huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả mà nói, dù là chỉ là luyện hóa một cây, có thể đột phá một cái cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cũng không có vội vã đem tam diệp thánh khí thảo hoàn toàn luyện hóa, mà là mỗi ngày luyện hóa một cây, thời gian khác toàn bộ dùng để tu luyện long tượng bàn nhược trường. Hắn không chỉ là muốn luyện hóa tam diệp thánh khí thảo, càng muốn đem tam diệp thánh khí thảo dược lực hoàn toàn hấp thu chuyển hóa làm thuộc tại lực lượng của mình. Nửa tháng đi qua, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 15 gốc tam diệp thánh khí thảo, tu vi lần nữa tăng lên, khí hồ bên trong chân khí đạt tới khí hồ dung lượng 6 thành, so nửa tháng trước tăng lên gấp đôi. Tu vi tăng lên, vẫn chỉ là tiếp theo. Càng thêm quan trọng là Trương Nhược Trần thể chất tăng lên. Trương Nhược Trần hiện tại nhanh nhất bộc phát tốc độ đạt tới mỗi giây 77 mét. Tại tốc độ bên trên, hắn đã vượt xa huyền bảng đệ nhất vị nào võ giả. Nhưng là Trương Nhược Trần mục tiêu cũng không phải huyền bảng thứ nhất mà là huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Tốc độ đạt tới mỗi giây 81 mét mới là huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh tiêu chí. Trương Nhược Trần nhìn như cách huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh đã kém không xa, trên thực tế lại chênh lệch cực lớn, thậm chí có khả năng vĩnh viễn đều không đạt được huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Dựa theo ta hiện tại tốc độ tiến bộ tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong thời điểm, tốc độ chỉ có thể đạt tới mỗi giây 79 mét, căn bản không có khả năng đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần trong tay, bưng lấy một bản dài 1 mét, nửa mét dây cực lớn sách cổ. Cận cổ thời đại, tại huyền cực cảnh, đem tốc độ tu luyện tới mỗi giây 75 mét đã ngoài thiên tài, toàn bộ đều bị ghi chép tại sách vở thượng diện. Cận cổ thời đại, chỉ chính là 1 vạn năm trước đến 500 năm trước ở giữa thời gian đoạn. Cận cổ thời đại, tại Côn Luân giới, không có người đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. 9 vị thiên tài, tại huyền cực cảnh đem tốc độ tu luyện tới mỗi giây 80 mét. 78 vị thiên tài, tại huyền cực cảnh đem tốc độ tu luyện tới mỗi giây 79 mét. 760 vị thiên tài, tại huyền cực cảnh đem tốc độ tu luyện tới mỗi giây 78 mễ. Sách vở bên trên, ghi lại được thập phần kỹ càng, tổng cộng ghi chép 75 hơn vạn cá nhân tên, mỗi người tên sau lưng đều đại biểu cho một cái truyền kỳ. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài Trương Thiên Khuê tại huyền cực cảnh cũng mới đạt tới mỗi giây 73 mét tốc độ. Có thể nói, sách vở bên trên ghi lại 75 hơn vạn cá nhân, mỗi người đều so Trương Thiên Khuê càng thêm kiệt xuất. Nhưng là, nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt lại không ai đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Đặc biệt là cái kia 9 cái đem tốc độ tăng lên tới mỗi giây 80 mét thiên tài càng là kinh tài tuyệt diễm, tại huyền cực cảnh biểu hiện so Trương Nhược Trần hiện tại biểu hiện đều càng thêm chói mắt, càng thêm làm cho người rung động. Thế nhưng mà ngay cả bọn hắn cũng toàn bộ thất bại, không một người thành công. Trương Nhược Trần đem sách thật dày tịch khép lại, thật dài thở ra một hơi, nói. Cận cổ thời đại gần kề vạn năm thời gian, tựu đản sinh ra nhiều như vậy anh kiệt, tại càng thêm lâu dài trung cổ, thượng cổ, viễn cổ, sinh ra đời anh kiệt thêm nữa, thế nhưng mà có thể tu luyện tới vô thượng cực cảnh lại có mấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần thật sâu cảm giác đến muốn đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh gian nan, đương nhiên, một khi thành công, có thể đưa tới lần thứ hai chư thần cộng minh, lấy được chỗ tốt đồng dạng cực lớn. Có lẽ cận cổ cũng có người đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, chỉ là không có bị ghi chép tại quyển sách này tịch bên trong. Côn Luân giới hạng gì mênh mông, tự tính toán võ thị học cung thế lực khổng lồ cũng không có khả năng đem sở hữu võ giả tư liệu tự ghi chép lại. Ít nhất ta đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, võ thị học cung tự không có bất kỳ ghi chép. Trương Nhược Trần dần dần tìm về tin tưởng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Người khác làm không được sự tình cũng không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Trương Nhược Trần, Thanh Hoa Phó Viện Chủ muốn gặp ngươi. Tiểu Hắc thanh âm theo thời không tinh thạch truyền ra bên ngoài đến. Thanh Hoa phó viện chủ trở lại rồi, nàng đuổi theo giết Lục Hàm cũng không biết kết quả như thế nào. Trương Nhược Trần đối với Lục Hàm sự tình có chút để bụng, lập tức đi ra nội không gian, tiến đến nghênh đón Thanh Hoa phó viện chủ. Cách Trương,